Chương 1610, cùng nhau đến đây. Mặc dù rất nhiều yêu tộc đối với cái này hỏa vân rầm rĩ ngông cuồng vọng dáng vẻ đều là thấy ngứa mắt, nhưng lại cũng dám giận không dám nói. Không có cách, ai bảo nhân gia có 5 tên đạo yêu hộ vệ đâu, hỏa vân căn bản liền sẽ không quan tâm cái khác yêu như thế nào đối đãi chính mình. Ánh mắt quét qua phía dưới mọi người về sau cười lớn, chư vị đều đến hay lắm sớm a, làm phiền chư vị đợi lâu, thật có lỗi chúng yêu tự nhiên cu nở dê không để ý tới hắn, bất quá không nghĩ tới. Theo hỏa vân tiếng nói rơi xuống, lại là có một cái băng lãnh thanh âm vang lên nói, ít tại nơi đó tự mình đa tình, chúng ta cũng không phải đang chờ. Ngươi nghe được cái này đột nhiên vang lên thanh âm, tất cả mọi người không nhịn được đều là hơi kinh hãi, lại còn có người dám mở miệng khiêu khích hỏa vân, ai có lá gan lớn như vậy. Theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện là một cái khô gầy như tuổi trẻ nam tử. Mà nhìn thấy hắn, mọi người lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu, người này là khô đẳng tộc tộc tử Khô Mục Nhiên. Liên như là đạo tông có đạo tử đồng dạng, thái cổ yêu tộc QNZ có riêng phần mi nhờ tộc tử, đồng dạng là các tộc trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật. Mặc dù thái cổ yêu tộc so ra kém thánh tộc, nhưng cũng chỉ có bọn hắn có can đảm cùng hỏa vân đối chọi gay gắt. Khô Mục Nhiên, để hỏa vân sắc mặt hơi khó coi, nhưng ngay sau đó liền miết miệng, lắc đầu nói, ta làm là ai đâu, nguyên lai là một đoạn khô mục đầu ngươi nói ai là khô mục đầu. Khô Mục Nhiên lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tức giận trừng mắt nhìn hỏa vân no ý. Hỏa vân nhún vai nói, ai trả lời người đó là người. Khô Mục Nhiên trên mặt đột nhiên nổi lên trận trận màu xanh, toàn thân khí tức điên cuồng phun trào, hiển nhiên là có lòng muốn đối hỏa vân xuất thủ, chỉ là cũng có chút cố kỵ. Dù sao hắn biết đạo hỏa vân là tới từ thánh tộc, nhưng mà hỏa vân lại sợ hắn không xuất thủ đồng dạng, tiếp tục mở miệng nói, thế nào, muốn động thủ không thành, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ cùng ta động thủ, bởi vì tên của ngươi cùng ta xung đột, ta là hỏa, ngươi là khô mục. Cẩn thận ta một mùi lửa thật đưa ngươi thiêu đốt thành cho tàn. Cứ việc hỏa vân có chu tờ cưỡng từ đoạt lý, nhưng là mọi người nghe tới còn thật sự là như thế. Cái này Khô Mục Nhiên danh tự vừa lúc bị hỏa vân áp chế, khinh người quá đáng. Khô Mục Nhiên rốt cục không thể nhịn được nữa, liền muốn đứng dậy, nhưng vào lúc này bên cạnh hắn một lão giả lại là nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi tiểu bối chi gian đấu võ mồm có thể, nhưng động thủ thì không cần. Khô Mục Nhiên mặc dù lòng có không cam lòng, nhưng là hiển nhiên cũng không dám chống lại lão giả lời nói, chỉ có thể cố nén giận dữ nói, vâng, hận hận trừng mắt liếc hỏa vân về sau, Khô Mục Nhiên mang theo không cam lòng một lần nữa ngồi xuống. Hỏa vân lắc đầu, một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ nói, thật sự là mất hứng. Không sai biệt lắm là được rồi. Tại phía sau hắn Ô Dương rốt cục nhìn không được, QNZ trầm giọng mở miệng nói. Biết rõ hỏa vân khoát tay áo, QNZ không nói thêm gì nữa, tự mình đi hướng đã sớm vì hắn an bài tốt chỗ ngồi. Tự nhiên cũng là vị trí tốt nhất. Nhìn thấy hỏa vân ngồi xuống, Khương Vân không nhịn được lắc đầu, lần nữa gượng cười nói, học tốt khó khăn, cái này học cái xấu ngược lại là nhanh, ra hỏa này, trước kia QNZ không dạng này a. Không có người so Khương Vân hiểu rõ hơn hỏa điểu, trước kia hỏa điểu bất quá chỉ là tham ăn, nhưng bây giờ, hiển nhiên là có chu tờ bành trướng. Theo hỏa vân bọn hắn đến, sở hữu tham gia chiêu tế yêu tộc cũng đều đã đến đông đủ. Lúc này, một trận cười to thanh âm vang lên, ba bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người cầm đầu chính là Tả Khâu Tử, mà tại bên cạnh hắn thì là hai tên lão giả, hai mắt khép hở, hiển nhiên đều là yêu đạo tông bên trong trưởng lão. Tả Khâu Tử vẻ mặt tươi cười đối với mọi người mở miệng nói, nhận được chư vị để mắt Tả Mỗ, có thể đến đây tham dự Tả Mỗ chiêu tế sự tình nữ nhi này lớn, làm cha làm mẹ người khó tránh khỏi quan tâm, sở dĩ hôm nay Tả Mỗ cố ý nhờ vào đó cơ hội, chuẩn bị là nữ nhi của ta tìm được một vị như ý lang quân. Tả Khâu Tử tiếng nói vừa dứt, phía dưới tiểu vang lên một cái mang theo điểm bén nhọn thanh âm, Tả tông chủ, nếu là cho ngươi nữ nhi chiêu lang quân, vậy ít nhất cũng hẳn là đem ngươi nữ nhi mang ra. Cho chúng ta nhìn xem a. Nghe được thanh âm này, người khác còn không biết là ai, nhưng là Khương Vân đã biết rõ. Nói chuyện, là điệu tinh Hà Kỳ thật, nguyên bản điệu tinh tộc đối với Tả Khâu Tử chiêu tế sự tình là không có hứng thú, nhưng là loại này náo nhiệt trường hợp, điệu tinh Hà há có thể bỏ lỡ, sở dĩ quả thực là kéo chính mình trong tộc một vị tộc tử đến đây. Địa tinh hà lập tức đưa tới cái khác một chút yêu tộc phụ họa, nhao nhao ồn ào nói, "Runzeri, Tả tông chủ, tướng lệnh yêu mời ra đây." Tả Khâu Tử đối mọi người ôm quyền làm cái chắp tay bốn phía, cười nói, chư vị, chớ có nói đùa, nữ hài ra ra, chỗ nào có ý tốt tại loại trường hợp này xuất đầu lộ diện vì phòng ngừa chúng yêu tái khởi lửa." Tả Khâu Tử vội vàng nói, tốt, chúng ta trở lại chuyện chính, phía dưới Tả Mộ giới thiệu sơ lược dưới lần này chiêu tế phương pháp nói chuyện đồng." Thời Tả Khâu Tử phất ống tay háo một cái, liền nghe đến dưới người mọi người bên trong lòng đất, đồng nhiên truyền ra kịch liệt tiếng oanh minh, liền như là khởi động cái gì cơ quan đồng dạng. Bây giờ thân ở cái này phía sau núi bên trong yêu tộc, thực lực đều là không yếu, tới thời điểm cũng đều đã riêng phần mi nhờ vận dụng thần thức tra xét bốn phía. Dù sao, bọn hắn đều cũng không phải là yêu đạo tông người, mặc dù Tả Khâu Tử nói là chiêu tế, nhưng cũng không thể không phòng ngự hắn có ý nghĩ khác. Chỉ bất quá, mặc kệ bọn hắn tu vi cao thấp, cũng chỉ có thể xem xét một chút bên ngoài đồ vật, mà đối với phía dưới mặt đất tình hình, dù là liền Khương Vân cũng là vô pháp biết được. Bởi vì phía dưới mặt đất, tồn tại cấm chế chẳng những số lượng vượt ra khỏi tưởng tượng, mà lại uy lực cũng là cực lớn vô cùng. Hiện tại nghe cái này truyền đến tiếng oanh minh, mọi người cũng là lòng dạ biết rõ, cái này tất nhiên là cùng Tả Khâu Tử chiêu tế phương pháp có quan hệ. Tiếng oanh minh kéo dài sắp tới một khắc đồng hồ thời gian mới dần dần biến mất, mà quảng trường trung ương chỗ, QNZ xuất hiện mấy chục cái đen nhánh trượng hứa phương viên cửa hang. Tả Khâu Tử chỉ một ngón tay những cửa động này nói, không dối gạt chư vị, ta cái này phía sau núi phía dưới, có cái nho nhỏ bí cảnh, ta đã trong đó thả ở một chút tiểu pháp bảo. Chư vị phàm là cố ý trở thành Tả Mô con rể, đều có thể tiến vào bên trong, ai lấy sau cùng đến pháp bảo số lượng nhiều nhất, ai liền có thể trở thành Tả Mô con rể vì cảm tạ chư vị đường xa mà đến thịnh tình, coi như cuối cùng không thể trở thành Tả Mô con rể, nhưng chỉ cần là các ngươi thân ở bí cảnh bên trong lấy được pháp bảo, đều thuộc về chư vị sở hữu không thể không nói. Tả Khâu Tử chiêu này tế phương pháp thật đúng là 10 phần đơn giản, mà lại cũng là đại thủ bút. Dùng Tả Khâu Tử thân phận, chỗ lấy ra pháp bảo, tự nhiên phẩm giai cũng sẽ không phế vật. Chỉ cần đi vào bí cảnh, lấy được pháp bảo liền có thể thuộc sở hữu của mình, cám dỗ lớn như vậy, đã để không ít tuổi trẻ yêu tộc nhau nhau muốn thử. Bất quá, mọi người cũng là lòng dạ biết rõ, đừng nhìn Tả Khâu Tử nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là bí cảnh bên trong tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Mặc dù mọi người đích thật là vì chiêu tế mà đến, nhưng tới cũng đều là riêng phần mi nhờ tộc đàn bên trong người nổi bật, ai cũng không nguyện ý bọn hắn vẫn lạc tại yêu đạo tông bên trong. Bởi vậy, đã có yêu tộc mở miệng hỏi ý kiến hỏi, Tả tông chủ, phương pháp chúng ta biết, chỉ là cái này bí cảnh bên trong có thứ gì, ngươi có phải hay không cũng hẳn là cùng chúng ta nói một chút, ta cũng có chút người, lại là càng để ý trong đó đến cùng đều có cái gì pháp bảo. Tả tông chủ, bí cảnh bên trong đều có cái gì pháp bảo a cũng nói tới nghe một chút, nếu là phế vật, chúng ta gia tộc tử cũng không đi nói chuyện. Lại là địa tinh hà. Tả Khâu Tử hiển nhiên đã sớm ngờ tới mọi người lại có những vấn đề này, đã tính trước mà nói, ta hiện tại liền có thể đem những này pháp bảo hiện ra cho chư vị nhìn xem, chư vị giống như cảm thấy những này pháp bảo không thể để cho các ngươi hài lòng, cái kia có thể chỉ làm bàng quan. Ken ken ken nhưng mà, đúng lúc này, yêu đạo tông bên trong tiếng chuông đống nhiên rồn dập vang lên, cũng làm cho mặt của mọi người sắc không nhịn được đồng thời biến đổi, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía tiếng chuông truyền đến phương hướng. Tả Khâu Tử càng là sắc mặt chìm xuống, tiếng chuông này như thế gấp rút, cũng không phải cái gì đón khách tiếng chuông, mà là đại biểu cho có cường địch tiến đến cùng này đồng thời, yêu đạo tông đệ tử thanh âm cũng là vang lên theo, khởi bẩm tông chủ, ngũ hành đạo tông, trận đạo tông, cầu đạo tông cùng nhau đến đây.